Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, Giết Thần. Canh 2, ông lão nhất thời hoàn toàn biến sắc, Lãnh Phi cười híp mắt nhìn hắn, ông lão sắc mặt tái xanh, chết chết trừng mắt Lãnh Phi, chậm rãi nói, Lãnh Phi, sáng sớm hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ha ha, Lãnh Phi cười to, lắc đầu nói, lại là lời này, đồng dạng là lời này, hiện tại nhưng không như thế. Ông lão chậm rãi nói rằng, vẻ mặt trịnh trọng, cấp tốc khôi phục yên tĩnh, tái nhợt sắc mặt rút đi, trái lại bằng thêm mấy phần trang trọng cùng thánh khiết. Vì chúng ta thiên thần, Lãnh Phi ngươi phải chết. Lãnh Phi cười nói, là bởi vì sợ ta trở thành thứ hai hồ nhiễm bụi. Ông lão chậm rãi điểm đầu. Không sai, sợ ngươi trở thành thứ hai hồ nhiễm bụi. Ngươi xác thực cùng hồ nhiễm bụi quá xem. Lúc trước hồ nhiễm bụi cũng chỉ là nhất giới người bình thường. Còn trẻ lúc không luyện võ, đến trung niên thời điểm mới tiếp xúc võ học. Từ đây sau đó, tiến triển cực nhanh, tăng nhanh như gió. Một hơi vọt tới đỉnh điểm, phá hư mà đi, hắn xác thực vạn năm thậm chí hoàn toàn vạn năm khó gặp kỳ tài. Thiên thần nhóm đối với hắn cực đau đầu, bắt hắn không biện pháp gì, nhưng nghiên cứu đến thấu triệt cực kỳ. Tổng kết hồ nhiễm bụi quật khởi chi bởi vì, quan trọng nhất một cái chính là hồn phách mạnh mẽ. Không có mạnh mẽ hồn phách, hồ nhiễm bụi lại thiên tài. Cũng không thể đạt đến trình độ như thế. Cũng không thể thiên tài như thế. Cho nên đối với hồn phách mạnh mẽ, thiên thần cực kỳ kiêng kỵ. Mà bởi vì thế giới này có mạnh mẽ như vậy hồn phách, ông lão mới hội nhận phần này khô khan phái đi. Ngoan ngoãn ở lại, sững sờ hơn 1000 năm. Bây giờ nhìn lại, chính mình có thu hoạch. Hắn ngoại trừ Lãnh Phi tâm tư trước không có kiên định. Bởi vì lúc trước chỉ muốn đến Lãnh Phi hồn phách mạnh mẽ, có thể luyện kiếm, hiện tại nhưng nhớ tới đến, hắn mạnh mẽ hồn phách là uy hiếp lớn nhất, có thể trở thành thứ hai hồ nhiễm bụi, một cái hồ nhiễm bụi đã để thiên thần đau đầu, trở lại một cái, thật không biết hội quấy thành ra sao tử, hắn tuyệt đối không cho phép Lãnh Phi tiếp tục sống sót, bằng không thiên thần không yên. Chính mình sống sót không mặt mũi nào thấy đồng môn, chết cũng không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông. Hắn sát cơ mãnh liệt chi hạ, trái lại càng phát ra bình tĩnh, chậm rãi từ trong lòng lấy ra một cái tinh xảo khéo léo chuông đồng. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, hắn lần thứ hai cảm nhận được quý nhưng mà, âm thầm lắc đầu thở dài, thiên thần không thẹn là thiên thần. Gốc gác phong phú cực điểm, tùy tùy tiện tiện lấy ra một cái bảo vật đến đều có uy hiếp chí mạng. Lúc trước là chuôi này bạc kiếm, lúc này lại là lúc này thu nhỏ lại mấy chục gấp bội tiểu chuông đồng. Hắn thị lực hơn người, có thể nhìn thấy chuông đồng ở trên dấu ấn vô số bé nhỏ hoa văn. Là từng cái kỳ dị phù hiệu, hắn không nhận ra những ký hiệu này. Nhưng có thể cảm giác được nguy hiểm, hình như dấu ấn thiên địa sức mạnh, có thể mượn dùng sức mạnh đất trời, tương tự với rồng văn như thế tồn tại. Đây là đãng hồn chung, ông lão bình tĩnh mà nói, là nhất nhằm vào ngươi loại này hồn phách mạnh mẽ. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn chiếc chuông này, ông lão tiếp tục nói, nói thật. Chuông này nguyên bản vốn là giữ lại đối phó hồ nhiễm bụi để lại sức mạnh. Là khắc tinh của nó, đương nhiên cũng là khắc tinh của ngươi. Lãnh Phi cười cợt, không biết lúc này chung cùng lúc này kiếm, đến cùng cái nào càng cứng hơn. Hắn nhẹ nhàng ước lượng nhất hạ chuôi này tiểu kiếm. Ông lão không muốn liếc mắt nhìn bạc kiếm. Thân kiếm mỗi một cái hoa văn, mỗi một chỗ hoa văn. Hắn đều quen thuộc với tâm, máu thịt liên kết, có thể hiện tại, chính mình cần được luyến tiếc đi tiểu bảo bối, vì thiên thần, vì mình, chỉ có thể như vừa. Hắn lúc mấu chốt biết lấy hay bỏ, không thể chần chừ nữa. Bằng không để Lãnh Phi nắm giữ tiểu bảo bối, hội như hổ thêm cánh, khó hơn nữa khống chế, tạo thành phá hoại là không thể nào tưởng tượng được. Lãnh Phi bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên thân kiếm. Vù, thân kiếm ánh bạc tăng vọt. Ngươi, ông lão trợn mắt ngoác mồm. Lãnh Phi mỉm cười nói, lúc này chính là luyện thành chứ. Ngươi, ngươi, ông lão không cách nào tin tưởng trợn mắt lên. Đây là hắn vẫn ở khổ sở theo đuổi, khổ sở chờ đợi, có thể một mực thực hiện nhưng ở đối thủ. Đây là vận mệnh đối với mình cỡ nào trào phúng. Hắn theo sau ngưng lại thần, dứt bỏ các loại gánh nợ tư. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chỉ cần đoạt trở về liền có thể. Vậy còn là chính mình tiểu bảo bối. Lãnh Phi đây là vì chính mình làm áo cưới. Nghĩ tới đây, hắn thoải mái một ít. Kỳ thực đáy lòng nơi sâu xa dĩ nhiên tuyệt vọng. Nếu luyện thành, cái kia liền linh tính chất quay về nhất. Tiểu bảo bối đã triệt để luyến tiếc chính mình mà đi. Đưa về Lãnh Phi ôm ấp. Hiển nhiên là Lãnh Phi đem hồn phách tập trung vào trong đó. Nhưng mà sau cùng tiểu bảo bối dung hợp là nhất. Do đó triệt để nắm giữ tiểu bảo bối. Nó còn chỉ là một đứa bé tử. Căn bản cũng không đủ tâm trí có thể phân rõ địch ta. Hiển nhiên là đem Lãnh Phi xem là bằng hữu. Hắn cảm giác sâu sắc đau lòng. Nhìn mình hài tử nhận giặc làm cha. Thậm chí muốn công kích chính mình. Là cỡ nào đau lòng. Nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Gào thét sau đó liền dứt bỏ rồi những này tâm tư. Chỉ còn rơi xuống nghiêm nghị. Sáng sớm hôm nay nhất định phải giải quyết đi Lãnh Phi. Cho dù chính mình quay về thiên thần vị cũng phải tiêu diệt Lãnh Phi. Lãnh Phi nhẹ cười một cái. Bỗng nhiên vừa buông lỏng. Bạc kiếm nhất thời hóa thành một tia ánh bạc. Cấp tốc nhiễu ông lão một vòng. Ông lão còn chưa kịp động tác. Chuông đồng vẫn không có thể ra tay. Chuông đồng đã rơi xuống địa ở trên. Nắm chuông đồng cánh tay cũng đồng thời hạ cánh đi. A, ông lão gào thét. Hắn vừa muốn động tác. Không nghĩ đến Lãnh Phi càng nhanh hơn một bước. Tiên hạ thủ vi cường. Chính mình hạ cánh sau một bước. Hắn không cách nào nhịn được Lãnh Phi so với mình phản ứng càng nhanh hơn. Chuông đồng đột nhiên bay lên. Khóe miệng lộ ra nhất nụ cười gằn. Ngây thơ, cho rằng chém chính mình cánh tay liền không cách nào ngự sử đãng hồn chung. Hắn muốn cho Lãnh Phi biết, thiên thần thủ đoạn không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Dễ dàng đối phó như thế, đãng hồn chung vừa vặn bay lên, vẫn không có thể đãng động. Bạc kiếm dĩ nhiên chém ở trên hắn khác một cái cánh tay, hóa thành một vệt lưu quang. A, hắn toàn bộ tinh thần ngự sử chuông đồng, vì phòng ngự bạc kiếm công kích mà hết sức chăm chú. Không nghĩ đến chính mình lại tính sai một bước, lúc này Lãnh Phi như vậy gian trá, công kích dĩ nhiên là thân thể mình, đột nhiên không kịp chuẩn bị chi hạ lại ai một kiếm. Vẫn là chính mình tiểu bảo bối chém, khác một cái cánh tay cũng rơi xuống địa ở trên, máu bắn tứ tung, cong. Ông lão cắn răng thôi thúc đãng hồn chung, đem một giọng sát ý cùng vẻ phẫn hận toàn bộ ngưng với đòn đánh này bên trong. Tiếng chuông đãng động, người bên ngoài không nghe được chuông vang. Lãnh Phi bên tai nhưng đinh tai nhức óc, hình như muốn đem hồn phách của hắn nhất hạ rung động đi ra. Lôi ấn ở trong đầu liều mạng lấp lóe tử mang, nỗ lực đè nén này cỗ rung động, nó bỗng nhiên bay lên. Ở đầu óc hư không lớn lên, lại lớn lên, thuận theo to bằng bàn tay biến thành một ngọn núi nhỏ to nhỏ. Toàn bộ đầu óc cơ hồ bị hắn chật ních, không cho phép rung động phát sinh. Cong, cong, ông lão liều mạng thôi thúc đãng hồn chung, nhìn Lãnh Phi dại ra ở nơi đó, liền phân tâm nhị dụng, bình thường thôi thúc một bên tới gần Lãnh Phi, chậm rãi đề trường, chậm rãi tới gần. Liền muốn một trường kết quả Lãnh Phi. Xì, Lãnh Phi bỗng nhiên đưa tới bạc kiếm, đưa vào hắn trong lòng. Nguyên bản bàn sức mạnh mạnh mẽ ở bạc kiếm trước mặt khác nào giòn trì. Không trở ngại chút nào tiến vào trong lòng. Nhưng mà sau bị bạc kiếm đập vỡ tan. Ấy, ông lão con mắt đột ngột trừng lớn. Mở lớn đến mức tận cùng. Không cách nào tin tưởng chậm rãi thấp đầu. Nhìn thuận theo trong lòng đi ra bạc kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.